Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499 hắn rời đi. Tiểu Lan là Doãn gia người, hiện tại đã rời đi Bắc Cung gia, như thế nào có thể không trở về Doãn gia đâu. Một cái ăn mặc màu đỏ thẫm váy dài phụ nữ trung niên đi tới. Giữ chặt Doãn Lan tay, nói, này đều đến cửa nhà, như thế nào có thể không trở về nhà. Thím đã làm người đi thu thập ngươi trước kia sân, về sau ngươi còn trụ trước kia sân, đây là đường biểu muội đi. Một nữ tử đi tới, cười giữ chặt Bắc Cung Đường tay, nói, ta là ngươi phỉ phỉ biểu tỷ, đi. Ta dẫn ngươi đi xem tiểu cô trước kia trụ sân, nói. Nàng còn chỉ Doãn Tây, nói giỡn, này Doãn Lan bọn họ hiện tại chính là bảo bối. Nếu cùng Doãn gia chặt đứt quan hệ, kia về sau bọn họ còn như thế nào cùng Ưng Cưu tộc đáp thượng quan hệ. Còn có kia Bằng Điểu Chi Vương Khế Chủ cũng là các nàng hảo bằng hữu. Nếu không có các nàng, người này khẳng định cũng sẽ không lý Doãn gia. Vì lợi ích của gia tộc, Doãn Lan cũng không thể thoát ly gia tộc. Bắc Cung Đường bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra những người này tâm tư. Bất quá cũng may toàn bộ gia tộc cũng có người là thiệt tình vì các nàng mẫu tử ba người tồn tại vui vẻ, vì thế cũng liền không so đo những cái đó. Chủ yếu là Doãn Lan không so đo, nguyện ý trở về, mà Bắc Cung Đường bất quá là tuần hoàn mẫu thân ý tứ thôi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ bị trở thành khách quý nghênh vào trong phủ, cũng vì bọn họ an bài đơn độc sân nghỉ ngơi, kia đãi ngộ là tương đương hảo. Bắc Cung Đường còn không có trở về, đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát sau. U Nguyệt một mình rời đi Doãn gia, nàng đi tối hôm qua cái kia khách điếm, chính là lại được đến tin, tức nói, Tây Môn Phong đã tính tiền rời đi, nàng mất mát từ khách điếm ra tới, thất thần ở trên phố đi tới, hắn rõ ràng đã nhận ra chính mình, vì cái gì lại rời đi, vẫn là suốt đêm rời đi. Chỉ sợ chính mình đi rồi hắn liền tính tiền chạy lấy người, không nhận nàng liền tính, vì cái gì còn muốn chạy trốn tránh nàng. Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi tính toán cả đời đều không nhận tỷ tỷ sao? Nàng trong lòng khó chịu, cũng không biết đi nơi nào tìm người. Đột nhiên cánh tay bị người giữ chặt, cả người ngừng lại, lại đi lại muốn đâm trên cây. Vu Lăng Vũ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Vu Lăng Vũ, lần này trên mặt hắn không hề là diện ngược, mà là lo lắng. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến ngươi ra tới, liền cùng ra tới. Vu Lăng Vũ nói, ai biết nhìn đến ngươi từ khách điếm ra tới liền vẫn luôn ở như đi vào cõi thần tiên, lại muốn đụng vào trên cây. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình ly ven đường đại thụ chỉ có mấy chục cm khoảng cách. Cảm ơn ngươi, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Trước kia không phát hiện ngươi là sẽ như thế mơ hồ. Vu Lăng Vũ nói, không có gì. Nàng lắc đầu, trong đầu lại nhớ tới tối hôm qua bị Tây Môn Phong bóp chặt cổ tình cảnh. Không đúng, nàng lúc này mới nhớ tới tối hôm qua không thích hợp. Tây Môn Phong thực lực cũng không có như vậy cao. Từ tối hôm qua hắn hơi thở tới xem, ít nhất cũng là ở quân cấp trở lên. Chính là chính mình chết đi thời điểm hắn vừa mới thăng cấp thần tông không lâu. Sao có thể 10 năm sau liền chướng nhiều như vậy? Thực lực của hắn quá kỳ quái. Hơn nữa kia lạnh lẽo đến xương độ ấm căn bản là không phải một người bình thường độ ấm. Này cũng thuyết minh thân thể hắn không tầm thường. Đáng chết, ta tối hôm qua như thế nào không có phát hiện. Tư Mã U Nguyệt mắng chính mình một câu. Bọn họ trước kia cũng nghe nói qua rất nhiều mạnh mẽ tăng lên thực lực biện pháp. Những cái đó phương pháp thường thường đối thân thể đều là có làm hại. Mà Tây Môn Phong thực lực tiến bộ vượt bậc. Nếu là bình thường tu luyện còn hảo. Nếu không phải, vậy phiền toái, chính là kia lạnh băng tay ôn. Nàng vô pháp thuyết phục chính mình. Hắn là bình thường tu tăng trưởng thực lực. Cần thiết tìm được hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy chính mình khẳng định thừa nhận không được lần thứ hai sinh ly tử biệt. Mà hắn cự tuyệt nhận chính mình, nói không chừng cũng là vì nguyên nhân này. Vu Lăng Vũ xem Tư Mã U Nguyệt biểu tình từ thương tâm thất vọng đến nôn nóng không thôi, hỏi: làm sao vậy? Ngươi trở về cấp là Bắc Cung bọn họ nói một chút. Ta có chuyện trước rời đi một chút. Nếu ta cũng chưa về, liền đến thời điểm đấu giá hội thời điểm thấy, nói nàng liền phải chạy đi. Ngươi từ từ, ta và ngươi cùng nhau. Vu Lăng Vũ bắt lấy nàng nói. Không cần, vậy được rồi, ngươi cùng ta cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không nghĩ muốn Vu Lăng Vũ biết chính mình được đến sự tình, nhưng là nghĩ đến ma sát đều đã biết. Về sau bọn họ dung hợp thời điểm hắn cũng sẽ biết. Hơn nữa này bên ngoài nàng cũng không phải rất quen thuộc. Có một người tại bên người cũng hảo. Nàng vừa đi, một bên lấy ra tử mẫu thạch cùng Tư Mã Liệt liên hệ thượng. Đương biết được nàng phải rời khỏi thời điểm tất cả mọi người đều thực kinh ngạc. Cũng tưởng cùng nàng cùng đi. Các ngươi liền lưu tại Doãn gia. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Bắc Cung hiện tại vừa mới về đến gia tộc, còn cần các ngươi ở một bên cho nàng duy trì. Nếu đấu giá hội thời điểm ta không đi nói, chúng ta đây liền ở Thiên Phủ học viện thấy, có sư huynh cùng ta cùng nhau. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Trước như vậy, ta treo. Nói xong nàng chặt đứt liên hệ, đã muốn chạy tới khách điếm. Nàng cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau đi vào. Trưởng quầy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mới vừa đi trong chốc lát lại tiến vào. Không đợi nàng hỏi liền nói, ta vừa rồi không phải đã nói cho ngươi sao? Cái kia người đeo mặt nạ sáng sớm hôm nay trời chưa sáng cũng đã lui phòng rời đi. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đem một khối trung phẩm tinh thạch đặt ở quầy thượng. Chúng ta muốn biết, bọn họ rời đi nơi này sẽ đi nơi nào. Trưởng quầy nhìn đến kia viên trung phẩm tinh thạch, nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, này ta thật không biết, tiểu nhị vừa lúc từ bọn họ bên người trải qua. Nói, buổi sáng lúc ấy ta cũng ở. Ta nghe cùng hắn cùng nhau cái kia nữ tử nói với hắn. Hình như là muốn đi liền nhau Vũ Thành, ngươi xác định sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lúc ấy hai người đã kết hảo chướng ra cửa có điểm xa. Cho nên ta cũng không nghe được thực rõ ràng, tiểu nhị nói. Cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt đem kia khối trung phẩm tinh thạch phóng tới tiểu nhị trong lòng ngực xoay. Ngươi rời đi, tiểu nhị nhìn đến chính mình này liền được đến một khối trung phẩm tinh thạch. Còn có chút không phản ứng lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị đi tìm hắn. Nói, đúng rồi, ta nghe được bọn họ giống như nói không cần truyền tống trận. Ngồi phi hành thú, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Cũng là, Phong Nhi cùng chính mình giống nhau cũng vững truyền tống trận. Khoảng cách không xa nói, hắn là sẽ không ngồi truyền tống trận. Vũ Thành ở đâu cái phương hướng? Tây Bắc phương hướng, không xa. Phi hành thú nói 10 ngày qua liền đến, tiểu nhị nói. Cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ra khỏi thành. Sau đó dọc theo Tây Bắc phương hướng đuổi theo. Nguyên bản cho rằng Tây Môn Phong chỉ so bọn họ sớm đi rồi ban ngày. Hẳn là thực mau là có thể đuổi theo. Ưng Cưu tốc độ ở bằng điểu nhất tộc cũng là số 1 số 2. Chính là bọn họ đuổi theo 7-8 thiên cũng chưa thấy được người. Làm nàng một lần cho rằng chính mình cùng bọn họ bỏ lỡ. Rốt cuộc, ở sắp đến Vũ Thành thời điểm, Tư Mã U Nguyệt mới đuổi theo bọn họ bước chân. Hơn nữa vẫn là bởi vì bọn họ cùng người nổi lên tranh chấp. Đang ở trong sơn cốc cùng đối phương giằng co. Nhìn đến đối phương có mấy chục hào người. Ưng Cưu mục tiêu quá lớn. Tư Mã U Nguyệt hai người rất xa liền xuống dưới. Sau đó từ Vu Lăng Vũ mang theo nàng bay đến phụ cận. Tránh ở chỗ tối quan sát. Hết chương.